Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh nhỏ giọt lập tức ngưng bặt nhưng cảnh tượng ghê rợn vẫn chưa kết thúc. Cai bên đường, trên cành khô trụi lá, trên mái đỉnh, trên mặt đất. Đủ loại thứ quái dị dần dần hiện ra, có những thi thể bị chặt khúc, có những bộ óc mở toang, có những bàn tay bỗng dưng vươn ra từ mặt đất, còn có những mảng da người vắt ngang giữa không trung. Nếu là người thường, hẳn đã bị dọa đến phát điên. Nhưng với Lê Kiến Mộc, mấy trò này chẳng khác nào một buổi trình diễn nhàm chán. Cô đá văng một bàn chân đứt lìa chắn đường, thờ ơ hỏi. Cảm thấy đáng sợ không? Phù Tang chẹp miệng, cũng thường thôi, giống như nhà ma ở công viên giải trí. Có điều, bộ óc này làm tôi thèm tàu phớ. Bước chân Lê Kiến Mộc khựng lại, nhìn hắn một cách khó tả. Anh mới là kẻ đáng sợ nhất đấy. Không đâu, chỉ hơi bnth, một chút thôi. Phù Tang cười khẽ, giọng đầy ý trêu chọc, lời còn chưa dứt. Dường như đám quỷ hồn cảm thấy bị sỉ nhục bởi thái độ thản nhiên của hai kẻ này. Ngay khi Lê Kiến Mộc chuẩn bị bước vào tòa lầu trung tâm, tất cả tay chân đứt lìa, đầu người, da thịt trên mặt đất đồng loạt lao về phía cô. Nhưng cô không hề quay đầu lại, bàn tay khẽ nâng lên, một lá bùa bay ra, tự cháy mà không cần lửa. Ngay tức khắc, một kết giới trong suốt hình thành sau lưng cô, chặn đứng tất cả những thứ quái dị đó. Trong bóng đêm, có tiếng gào thét chói tai vang lên, những bàn tay, cánh tay cụt, đầu người. Tất cả đều hóa thành tro bụi. Lê Kiến Mộc đột nhiên liếc sang Phù Tang, vòng bảo hộ của cô chỉ che chở một mình cô. Thế nhưng Phù Tang lại chẳng bị dính một chút tạp bẩn nào. Hắn thản nhiên quay đầu, giả vờ chăm chú quan sát kiến trúc xung quanh, còn giơ tay phủi phủi cổ tay áo không hề bị bẩn. Nhà đẹp thế này mà nuôi ra một con lệ quỷ ghê tởm, đúng là xui xẻo. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ nhấc chân bước lên lầu. Trên đó, sinh cơ của Chu Soái đang yếu ớt tỏa ra, không hề che giấu. Bốp, một cái tát giáng thẳng lên mặt Chu Soái, gương mặt Tiền Nguyệt méo mó vì tức giận, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Cô ta nghiến răng, gằn giọng, thằng chó này, mày dám đánh tao, sao thế, hết kiêu ngạo rồi à, đánh tiếp đi. Vừa nói, cô ta vừa vung tay, không chút do dự tát thêm mấy cái nữa. Âm thanh chát chúa vang lên giữa căn phòng tối tăm, Lý Đại Đảm đứng bên cạnh mà không dám nhìn thẳng, nhưng sự sợ hãi trong lòng anh ta lúc này lại có chút nguôi ngoai. Ít nhất thì, Tiền Nguyệt vẫn còn là con người, nếu là, người kia, nghĩ đến đây, sống lưng Lý Đại Đảm lạnh toát. Anh ta vẫn chưa quên những gì mình đã chứng kiến. Nửa tiếng trước, anh ta không hiểu vì sao lại ngất đi trong xe. Khi tỉnh lại, trời đã tối đen. Anh ta xuống xe trong cơn mơ màng, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh ta cứng đờ. Trong sân là những mảnh thi thể vương vãi, máu loang lổ khắp nơi, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Xa xa, một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía anh ta. Lý Đại Đảm suýt nữa hét lên, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, chẳng phát ra được âm thanh nào. Lúc đó, Tiền Nguyệt bị gọi dậy bởi một con quỷ nam. Cô ta cướp đi bùa bình an của bọn họ, rồi nhốt cả bọn lại trong căn phòng này. Anh ta không biết vì sao con quỷ kia chưa giết mình. Nhưng nếu còn ở lại đây, kết cục chắc chắn không khá hơn là bao. Trong góc phòng, Chu Soái bị trói chặt, người co rút như một con tôm, trên mặt toàn là dấu tay đỏ rực. Không biết anh ta còn thở được bao nhiêu hơi nữa. Bốp, bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, giữa tiếng tát dồn dập, một âm thanh khác vang lên. Cộp, cộp, cộp, là tiếng bước chân, từ xa vọng đến, chậm rãi nhưng rõ ràng. Tiền Nguyệt bỗng nhiên dừng tay, cả người căng cứng. Cô ta lắng nghe, rồi đột ngột quay phát về phía cửa. Tiếng bước chân không dừng lại, ngược lại, nó ngày càng gần hơn. Mỗi bước dẫm lên sàn gỗ như mang theo ma lực quỷ dị, từng nhịp một đập vào màng nhĩ, khiến đầu óc con người trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, Chu Soái đột nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt anh ta đầy tơ máu, nhưng bên trong lại lóe lên tia sắc bén. Không chút báo trước, anh ta bật người dậy, cả người bị trói chặt, nhưng đôi tay lại linh hoạt nâng lên, vòng dây thừng đang trói anh ta lập tức siết chặt quanh cổ Tiền Nguyệt. Khụ, Tiền Nguyệt trợn trừng, hoảng loạn vùng vẫy, nhưng không kịp, Chu Soái đã dồn hết sức ghìm chặt. Cô ta cố giãy, nhưng dây thừng càng lúc càng siết, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, đầu lưỡi dần thè ra ngoài. Chỉ còn một hơi thở, bỗng, két, cửa phòng bật mở, một giọng nói lãnh đạm, pha chút trêu chọc vang lên. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Chu Soái sững sờ, anh ta chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Lê Kiến Mộc đứng ở cửa, khoanh tay nhìn anh ta, ánh mắt như cười như không. Chu Soái há miệng, đầu óc thoáng trống rỗng, sau đó như bừng tỉnh, gào lên một tiếng. Đại sư, cuối cùng em cũng tới rồi. Lê Kiến Mộc, Lý Đại Đảm, đại sư, trẻ thế này á? Chu Soái không cho cô cơ hội phản ứng, nhanh chóng bỏ dậy, vừa nói vừa lắp bắp. Đại sư, em họ Anh, bị bắt đi rồi, không biết bị lôi đi đâu nữa. Mau cứu cậu ấy với. Mà, không đúng, anh đừng đi một mình. Chúng ta cùng đi. Lúc này có Lê Kiến Mộc bên cạnh, sự sợ hãi trong lòng Chu Soái gần như giảm đi một nửa. Nhưng không ngờ, các người không được cản đại nhân. Một giọng nói điên cuồng vang lên. Tiền Nguyệt, cô ta bỗng bật dậy như bị giật điện, gương mặt méo mó, ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Ngay sau đó, cô ta vớ lấy một lọ hoa, lao đến tấn công. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Không nói một lời, cô nhấc chân, dầm, Tiền Nguyệt bị đá bay, cả người đập mạnh vào tủ gỗ phía sau. Cô ta thở hổn hển, trong mắt tràn đầy căm hận, nhưng lại cười khanh khách như kẻ điên. Không ai ngăn cản được đại nhân sắp thành công rồi, không ai cản được, không ai. Lê Kiến Mộc chẳng buồn để ý, xoay người rời đi. Chu Soái thấy thế, không chần chừ, lập tức chạy theo. Cách chương.